hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431, chương 431, Uzumaki Nagato. Konoha Tam Nhẫn một trong Jiraiya hôm nay chính là của ngươi tận thế. Hữu quyền phía trên bao, chùm lấy cường đại Busosoku Haki, trong hai mắt tràn đầy sát ý. Bách thú Kaido thì là một mặt hung ác sát ý, một quyền hướng về Jiraiya đầu đánh đi qua. Vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin, ngay tại Jiraiya chuẩn bị ở nơi đó nghênh đón tử vong. Thời điểm, liền ở trong đầu hắn nhớ lại mình cả đời thời điểm. Ngay lúc này một tiếng gầm thét từ đằng xa vang lên. Bách thú Kaido hắn kia thân thể cao lớn có thể nói là nhanh chóng hướng về sau bay ngược ra ngoài. Lại là ngươi, ngươi tên khốn đáng chết này Uzumaki Nagato, vô cùng sung mãn, 343, phẫn nộ cùng sát ý ngữ. Từ bách thú Kaido trong miệng la lên mà ra, lúc này bách thú Kaido giống như là gặp cái gì để hắn nhất định phải giết chết cừu địch. Uzumaki Nagato, không giống với tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý bách thú Kaido Jiraiya trong hai mắt. Thì là tràn đầy nghi hoặc, nếu như hắn không có nhớ lầm hắn có một người đệ tử giống như chính là để cho làm Uzumaki Nagato. Mà lại hắn có một chiêu cũng chính là kia, vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin. Đã lâu không gặp lão sư, ngay tại Jiraiya trong hai mắt tràn ngập nghi ngờ thời điểm. Rikudo thân ảnh xuất hiện ở Jiraiya trước mặt. Lúc này Rikudo hắn cặp kia tử sắc Rinnegan có thể nói là ánh vào trong mắt của tất cả mọi người. Rinnegan, quả nhiên là ngươi Nagato, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình đệ tử về sau, Jiraiya trong nội tâm cũng là có một tia mừng thầm, dù sao đây chính là đệ tử của hắn. Mà lại có được Rinnegan Nagato đã từng cũng là Jiraiya trong lòng cái kia trúng đích chi tử. Đã từng Namikaze Minato chính là Jiraiya trong lòng cái kia đủ để cứu vớt toàn bộ thế giới đứa con của số phận. Thế nhưng là trước đây không lâu Namikaze Minato đã chết đi. Ta là đuổi theo cái này bách thú Kaido tới. Rikudo trong hai mắt tràn đầy vô tận sát ý. Hắn hai mắt tràn ngập sát ý nhìn xem bách thú Kaido. Nagato vũ quốc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Dãy rủa lấy đứng lên Jiraiya hắn đi tới Uzumaki Nagato cũng chính là Rikudo bên cạnh. Giờ này khắc này trên mặt hắn có thể nói là tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Uzumaki Nagato cùng cái này bên Rikudo bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì quan hệ? Nhìn bộ dáng của bọn hắn, Uzumaki Nagato cùng Pen Rikudo bên trong nhất định có quan hệ. Yahiko chết rồi, chết tại trong tay của bọn hắn. Xưng bá toàn bộ vũ quốc bán thần Hanzo cũng chết tại trên tay của hắn. Rikudo trong giọng nói có thể nói là mang theo vẻ ngưng trọng. Thật giống như chuyện lúc trước cho hắn lớn lao khốn khổ. Rikudo trong giọng nói tràn đầy buồn khang, giờ này khắc này hắn trong hai mắt có thể nói là tràn đầy cừu hận. Thật giống như bên Rikudo làm xảy ra điều gì có lỗi với hắn Uzumaki Nagato sự tình đồng dạng. Hoặc là nói Uzumaki Nagato đem Yahiko chết toàn bộ từ chối đến bên Rikudo trên thân. Cái này có thể nói là một lời giải thích đi. Uzumaki Nagato cùng Pen Rikudo đối lập một cái hoàn mỹ đối lập lý do. Ngươi nói cái gì? Nghe được Uzumaki Nagato lời nói về sau Jiraiya có thể nói là tràn đầy chấn kinh cùng không thể. Tin, bán thần Hanzo chết tại Pen Rikudo trên tay Jiraiya chỉ là sẽ cảm thấy tiếc nuối mà thôi. Thế nhưng là đệ tử của hắn lại chết tại bên Rikudo trên tay về sau Jiraiya có thể nói là tràn đầy phẫn nộ, dù sao đây chính là đệ tử của hắn. Lại thêm trước đó chết ở trong tay hắn Namikaze Minato, giờ này khắc này Jiraiya hắn có thể nói là vô cùng phẫn nộ. Các ngươi bọn này đáng chết hỗn đản, ta là sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi. Mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là Jiraiya trên mặt sát ý lại là không có chút nào chậm lại. Đối với hắn mà nói, Penrikudo liền là giết chết hắn hai người đệ tử kẻ cầm đầu. Đồng thời cũng là làm cho cả làng lá lâm vào cái này dung chuyển bên trong loạn nguyên. Jiraiya trong nội tâm có thể nói là tràn đầy đối Penrikudo sát ý. Hắn mãi mãi cũng không cách nào quên hôm nay giờ này khắc này sự tình. Mình hai tên đệ tử đều là chết tại Penrikudo trong tay. Lại thêm làng lá bởi vì bọn hắn mà trở nên tổn thất nặng nề. Tử thương vô số ninja thực lực lớn lớn suy yếu. Cái này khiến làng lá chung quanh quốc gia lúc này đối với Hỏa Quốc nhìn chằm chằm. Toàn bộ Hỏa Quốc có thể nói là lâm vào một trận bị động bên trong. Cả nước trên dưới đều có thể nói là vô cùng khủng hoảng. Bởi vì làm đại biểu lấy Hỏa Quốc lực lượng mạnh nhất làng lá nhận lấy trọng đại như thế trọng thương. Làng lá thực lực suy yếu có thể nói là thay mặt 1.4 biểu lấy Hỏa Quốc lực lượng to lớn suy yếu. Không nghĩ tới ngươi thế mà từ Vũ Quốc cùng theo ta đến nơi này. Trên mặt tràn đầy hung ác cùng tùy tiện thần sắc, nhìn xem đứng ở trước mặt mình Rikudo, Bách thú Kaido có thể nói là vô cùng tùy tiện. Nếu như nói Penrikudo tề tụ, ta khả năng sẽ còn e ngại các ngươi ba phần. Thế nhưng là chỉ là đối phó Penrikudo bên trong một người ta còn là có cái này tự tin. Đối mặt, một mặt hung ác bách thú Kaido, Rikudo thì là một mặt ý cười nhìn xem hắn. Trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy vô tận tự tin. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.